Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, Thu Đồ. Trò chuyện cái gì đâu? Lưu Ngọc theo Hoàng Thánh Linh Trang phản hồi, liền thấy Đường Chi cùng Trương Thiên Tứ ba người tại trướng đài bên cạnh cười đùa trò chuyện cái gì. Theo miệng hỏi, sư huynh, không nghĩ tới bên ngoài phái làm thiên sư, như vậy hảo ngoãn. Nguyên lai Trương Thiên Tứ ba người cùng Đường Chi nói đi một tí Lưu Ngọc năm đó ở Điền Bình huyện đảm nhiệm thiên sư lúc chuyện lý thú. Ai? Lưu Ngọc không khỏi lắc đầu cười khổ. Năm đó hắn một người bị phái đến Cao Thương Quốc Viêm Nam thành nhậm chức 10 năm. Cái kia địa phương quỷ quái linh khí mỏng manh. Nếu không phải lúc ấy trên tay có chút tích góp, nói không chừng năm đó vò đã mẻ lại sớt, sớm đã thành phế nhân một cái. Đúng rồi sư huynh, Mộ Dung tỷ đã bị Thiên Minh sư huynh đón đi. Đường Chi mở miệng nói, như thế nào không cản lại bọn hắn. Sư huynh còn chưa tới gấp cho Mộ Dung sư tỷ nói tiếng cảm ơn đâu. Hôm nay Mộ Dung Vũ xem như giúp mình đại ân. Lưu Ngọc vốn định một hồi tìm ra quán rượu mời Mộ Dung Vũ, Đường Chi bọn hắn ăn một bữa cơm. Không có việc gì, ta đã thay người đã cảm ơn. Đường Chi nhẹ vừa cười vừa nói, tính, lần sau gặp đến Mộ Dung sư tỷ lại cảm tạ nàng a. Thu thập thoáng một phát, ta mang bọn ngươi đi phía trước tụ hương cư ăn cơm. Đêm đã khuya, trong tiệm vừa rồi không có khách nhân, trên đường cũng không có mấy cái người đi đường, là thời điểm đóng cửa rồi. Liền mở miệng nói, tốt a, một hồi điểm hơn vài món thức ăn cho các ngươi sư thúc nhiều tốn kém. Đường Chi đối Trương Thiên Tứ ba người đùa vừa cười vừa nói, các ngươi tới đây, đây là sư thúc một điểm tâm ý, cũng nhiều tạ các ngươi có thể tới hỗ trợ. Lưu Ngọc lấy ra 15 chương màu xanh lá linh phiếu vé, đối Trương Thiên Tứ ba người nói, sư thúc, chúng ta chính là vừa vặn có rảnh giúp đỡ việc vặt, có thể nào muốn ngươi linh thạch đâu. Đúng vậy a sư thúc, chúng ta không thể nhận. Sư thúc, người nhanh thu lại a. Trương Thiên Tứ, Trương Khả Tâm, Vương Bình ba người bề bộn khoát tay nói, nếu không phải là các người hỗ trợ, hôm nay trong tiệm cũng không biết hội sói mòn nhiều ít khách nhân. Nhanh cầm lấy. Lưu Ngọc nói tiếp, sư thúc, ngài thu chúng ta làm đồ đệ đi. Ba người cũng không có tiến lên nhận lấy linh phiếu vé, lẫn nhau liếc mắt nhìn. Tại Đường Chi ánh mắt cổ vũ xuống, do Trương Thiên Tứ dẫn đầu hướng Lưu Ngọc khom người cúi đầu, cùng kêu lên nói, Thiên Tứ, muốn biết rõ chuyển bái vi sư, cũng không phải là trò đùa. Lưu Ngọc sững sờ, sau đó nhíu mày nói, tông môn tuy có môn quy, như môn hạ đệ tử đối hiện giữ sư tôn dạy bảo bất mãn, có thể tại trong tông môn khác tuyển mặt khác lương sư. Nhưng loại tình huống này bình thường cực nhỏ xuất hiện. Thứ nhất, như vậy có thể nói đánh cho tiền nhiệm sư tôn mặt, sẽ không sợ tiền nhiệm sư tôn cho ngươi mặc tiểu hài. Thứ hai, cũng dễ dàng lệnh hai đảm nhiệm sư tôn tầm đó sinh ra khúc mắc. Lại nói như vậy, một vị chuyển bái hắn nhân vi sư người, cho dù xuất phát từ loại nào nguyên do, mặc dù không phải xu thế danh trục lợi thế hệ, cũng coi là bội bạc. Lại có người phương nào nguyện thu? Cho nên nói Hoàng Thánh Tông tuy có như vậy một cái môn quy, nhưng thực khác bái nhân vi sư người ít càng thêm ít. Sư thúc đã hiểu lầm. Sư điệt ba người vốn là đều bái tại sư tôn Không Sơn môn hạ, nhưng sư tôn hắn tại lần này đại chiến trong vẫn lạc. Trương Thiên Tứ vội mở miệng giải thích nói, nguyên lai ba người lúc trước sư tôn Không Sơn vẫn lạc tại lần này đại chiến ở bên trong. Một năm qua này, tông môn đều có đang giúp ba người an bài khác trúc cơ tu sĩ vi sư, nhưng một mực không thuận lợi, bởi vì ba người cố ý muốn bái tại một người môn hạ. Tông môn hiện hữu trúc cơ tu sĩ trong mỗi người môn hạ hoặc nhiều hoặc ít, đều đã có mấy danh đệ tử, lần này lại thu ba gã mới đệ tử, thật là có chút cố hết sức. Vương Bình, Trương Thiên Tứ tư chất còn có thể, một người làm đơn linh căn, một người làm song linh căn, nếu chỉ độc tách ra, rất nhiều trúc cơ tu sĩ đều nguyện ý nhận lấy, nhất là Vương Bình, nhưng tăng thêm Trương Khả Tâm cũng có chút cản trở. Nàng chỉ có tam linh căn tư chất, tông môn điều kiện tốt hơn trúc cơ tu sĩ. Tự nhiên không muốn hao tâm tổn trí thoáng một phát lại thu ba gã đệ tử. Mà những cái chấm kia lẫn vào điểm cống hiến, ai đến cũng không có cự tuyệt tông môn trúc cơ tu sĩ. Giống như lúc trước Đường Hạo như vậy, Trương Thiên Tứ ba người lại không muốn bái những người này vi sư. Cái này không vẫn chậm trễ một năm. Lưu Ngọc trúc cơ tin tức tại tông môn truyền ra về sau, ba người liền có nghĩ qua tìm Lưu Ngọc bái sư, nhưng lại có chút không có ý tứ. Sư huynh, vừa ý các nàng là thiệt tình muốn bái sư, trong tiệm cũng thiếu nhân thủ, nếu không ngươi liền cân nhắc thoáng một phát. Đường Chi ở bên giúp đỡ khuyên, ngày hôm nay xuống, Trương Thiên Tứ ba người không ít nịnh bợ nàng, một viên mãn lời hữu ích, sớm đã đem Đường Chi thu mua. Đúng vậy a, ba người chúng ta ngày thường đều có thể đến trong tiệm hỗ trợ, ngài liền nhận lấy chúng ta a. Trương Thiên Tứ vội vàng nói, sư thúc, Khả Tâm cũng là tam linh căn, người có thể trúc cơ, Khả Tâm đánh đáy lòng bội phục. Người liền nhận lấy chúng ta a. Trương Khả Tâm cũng đỏ mặt nói, nếu không phải ngươi năm đó chiếu cố, ba người chúng ta cũng không có thuận lợi như vậy cùng nhau lên núi tu hành. Sư thúc, ngài liền nhận lấy chúng ta a. Vương Bình cũng chân thành nói, được rồi, cân nhắc đến sớm muộn gì cũng muốn thu đồ đệ, trong tiệm cũng xác thực thiếu nhân thủ. Lưu Ngọc liền đáp ứng xuống. Lưu Ngọc vốn là không có ý định sớm như vậy thu đồ đệ, nghĩ đến chờ tu vi đạt tới trúc cơ trung kỳ sau nói. Tuy nói Hoàng Thánh Tông cổ vũ trong môn trúc cơ tu sĩ thu đồ đệ, hội theo như kia môn hạ đệ tử số lượng, tu vi, đúng giờ cấp cho điểm cống hiến ban thường. Nhưng trúc cơ tiền kỳ đa số người cũng không muốn thu đồ đệ, bởi vì mới tấn chức trúc cơ kỳ, bản thân vội vàng củng cố, tăng lên tu vi, cũng không có dư thừa thời gian thu đồ đệ. Đương nhiên cái này tông môn cũng không có làm đặc biệt yêu cầu, chẳng qua là khi trong tông trúc cơ môn nhân tu vi đạt tới trúc cơ lục phủ về sau, tông môn liền có nghiêm lệnh, ít nhất phải thu ba gã đệ tử, nếu không tông môn dưới phát lương tháng, ban thưởng chờ một loạt phúc lợi, hết thảy đem giảm phân nửa. Mặt khác Đường Chi tại Sơ Nguyên Điện nhậm chức trợ giáo, chỉ có thể ngẫu nhiên rút sạch đến trong tiệm hỗ trợ. Chính Lưu Ngọc cũng không có khả năng cả ngày đứng ở trong tiệm. Trong tiệm xác thực thiếu nhân thủ. Vốn là Lưu Ngọc là ý định cửa hàng khai trương sau mướn hai người đến xem điếm. Hôm nay thu Trương Thiên Tứ ba người làm đồ đệ, cũng không cần lại mướn người rồi. Hơn nữa Trương Thiên Tứ ba người xem như Lưu Ngọc nhìn xem lớn lên đấy. Trương Thiên Tứ, Vương Bình đều xuất thân nghèo khổ, từ nhỏ hiểu chuyện, nghị lực kiên định, theo trên thân hai người có thể nhìn ra chút chính mình năm đó bóng dáng. Trương Khả Tâm vừa nhìn chính là loại ôn nhu như nước tốt cô nương, thập phần nghe lời, có thể thu ba người làm đồ đệ, Lưu Ngọc cũng không có gì không vui đấy. Thật tốt quá, tạ ơn sư thúc. Thấy Lưu Ngọc đáp ứng, Trương Khả Tâm không khỏi tung tăng như chim sẻ nói, còn gọi sư thúc đâu? Đường Chi cười nhẹ nhắc nhở, đệ tử bái kiến sư tôn. Trương Thiên Tứ ba người hiểu ý, cùng kêu lên nói, tốt rồi, ta nhớ không lầm, Thiên Tứ ngươi là kim, hỏa song linh căn, Khả Tâm là kim, hỏa, thổ tam linh căn, các ngươi chủ tu cái đó hệ công pháp, tu vi đã đạt luyện khí mấy tầng? Lưu Ngọc mở miệng dò hỏi. Sư tôn, Khả Tâm cùng đệ tử đều chủ tu kim hệ huyền phẩm trung đẳng công pháp Kim Ngọc Quyết. Đệ tử hôm nay là luyện khí tầng 6, Khả Tâm nàng luyện khí tầng 5. Trương Thiên Tứ lập tức trả lời, Vương Bình, còn ngươi? Vương Bình làm thủy hệ đơn linh căn, hay là Lưu Ngọc năm đó giúp hắn chắc ra đấy? Chủ tu công pháp tự nhiên là thủy hệ. Lưu Ngọc liền trực tiếp hỏi hắn tu vi tình huống. Đệ tử chủ tu địa phẩm sơ cấp huyền quy quyết, luyện khí tầng 6 tu vi. Vương Bình chi tiết trả lời. Vương Bình linh căn tư chất, chủ tu công pháp đều muốn trội hơn Trương Thiên Tứ. Theo lý thuyết tu vi ứng với vượt qua Trương Thiên Tứ mới đúng. Nhưng Trương Thiên Tứ sau lưng có Trương gia tài lực ủng hộ, Tuy nói Trương gia cũng chính là một mạt lưu tu tiên gia tộc, nhưng là mạnh hơn Vương Bình hơn trăm lần. Gia gia Vương Phú Quý sau khi chết, Vương Bình liền biến thành một gã cô nhi. Nếu không phải Trương Thiên Tứ, Trương Khả Tâm hai người luôn vụng trộm tiết kiệm linh thạch, mua chút đan dược lưu cho Vương Bình tu hành, nói không chừng Vương Bình lúc này tu vi tối đa cũng hãy cùng Trương Khả Tâm không sai biệt lắm. Vi sư Kim, Mộc, Thổ Tam Linh Căn, đối thủy hệ nhất mạch tu hành cũng không phải rất thấu triệt. Người nhưng muốn bái ta làm thầy sao? Lưu Ngọc nhìn về phía Vương Bình hỏi. Kỳ thật bằng Vương Bình tư chất, cũng không khó tìm một vị chủ tu thủy hệ công pháp. Bối cảnh, điều kiện còn có thể tông môn trúc cơ tu sĩ vi sư. Nếu không phải năm đó sư tôn đề cử, Vương Bình cũng sẽ không có hôm nay. Vương Bình kiên định mà trả lời. Tốt, Lưu Ngọc nhẹ gật đầu nói. Kỳ thật đồ đệ cùng sư phó không tu cùng hệ công pháp tình huống, tại trong tông môn cũng thập phần thông thường. Cái gọi là đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Ngũ hành công pháp cũng cơ bản giống nhau, cũng không có chú ý nhiều như vậy. Khỏi cần phải nói, cho dù cả hai chủ tu cùng hệ công pháp, cả hai sở tu công pháp cũng phần lớn không phải là giống nhau một bộ. Ví dụ như Lưu Ngọc cùng Đường Hạo, hai người chủ công pháp đều là mộc hệ, nhưng hai người sở tu công pháp cũng không giống nhau tốt. Lưu Ngọc lúc trước chủ tu Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công, nhưng Đường Hạo nhưng lại chưa bao giờ tu luyện qua công pháp này. Cũng giống nhau có thể dạy bảo Lưu Ngọc, như Vương Bình lúc tu luyện gặp được hoang mang, Lưu Ngọc bằng bản thân phong phú tu hành kinh nghiệm, cùng với đối đạo pháp nhận thức, giống nhau khả năng giúp đỡ Vương Bình sắp xếp lo giải thích nghi hoặc. Mặc dù Lưu Ngọc cũng sắp xếp giải không được, hắn còn có thể thỉnh giáo mặt khác sư huynh đệ không phải. Ví dụ như sư huynh Mục Thiên Minh, đương nhiên bái một vị chủ tu công pháp cùng bản thân cùng hệ sư phó, hay là đại đa số tông môn đệ tử chọn lựa đầu tiên. Nhưng tông môn trúc cơ tu sĩ cũng nhiều như vậy người, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Rất nhiều tông môn luyện khí đệ tử tự nhiên cũng liền không có lựa chọn khác chọn. Vừa ý, cái này, Bạch Lộ Phi Kiếm, dùng tinh thiết làm thể, quán chú Bạch Lộ Linh Thủy luyện chế mà thành, là một thanh tam phẩm sơ cấp phi kiếm, xem như vi sư đưa cho ngươi lễ bái sư. Lưu Ngọc theo trong tiệm pháp khí khu, lấy ra hai thanh phi kiếm, một kiện pháp thuẫn, đem chuôi này màu trắng bạc pháp kiếm đưa về phía Trương Khả Tâm. Nói, sư tôn, Khả Tâm không thể nhận. Trương Khả Tâm vội lui sau một bước, khoát tay nói, vi sư cho ngươi cầm lấy, ngươi liền cầm lấy. Lưu Ngọc mặt cau có nói, đa tạ sư tôn. Tại Trương Thiên Tứ ý bảo xuống, Trương Khả Tâm tiếp nhận chuôi này màu trắng bạc pháp kiếm, mừng rỡ nói cảm ơn. Cái này Kim Hổ Thuẫn cũng là một kiện tam phẩm sơ cấp pháp khí, hàn thiết trong gia nhập diệu kim luyện chế mà thành. Thiên Tứ ngươi cầm lấy. Lưu Ngọc nói tiếp, Thiên Tứ, đa tạ sư tôn. Trương Thiên Tứ lập tức tiến lên, tiếp nhận cái này khối kim quang sáng chói pháp thuẫn. Trong nội tâm hết sức kích động, hắn cùng với Trương Khả Tâm tuy nói đều riêng phần mình có một cái pháp khí hộ thân, vốn lấy Trương gia tài lực, cái này hai kiện pháp khí phẩm cấp có thể nghĩ, cũng chính là hai kiện cầm không ra tay cấp thấp pháp khí. Vương Bình, cái này tam phẩm cao cấp băng ma kiếm, linh băng cung đặc sản phi kiếm. Trong kiếm chữ khắc vào đồ vật băng phong kiếm văn. Kiếm này chính là vi sư trên chiến trường đánh chết một thiên la đồng tăng đoạt được. Người cầm lấy đi hộ thân. Cuối cùng Lưu Ngọc đem một thanh băng tinh trường kiếm đưa cho Vương Bình. Sư tôn, cái này thanh phi kiếm quá quý trọng rồi, đệ tử không thể nhận. Vương Bình lập tức chắp tay nói. Tại trong tiệm mang hoạt một ngày, Vương Bình biết rõ chuôi này băng ma kiếm vẫn là trong tiệm đắt tiền nhất một kiện pháp khí. Yết giá trọn vẹn 7500 khối cấp thấp linh thạch. Về sau vi sư ban cho đồ đạc của các ngươi, trực tiếp nhận lấy cũng được. Lưu Ngọc tiến lên một bước, đem băng ma kiếm đưa tới Vương Bình trong tay nói. Vương Bình, đa tạ sư tôn. Vương Bình tiếp nhận kiếm về sau, nói gấp. Cái này túi chữ vật ngươi cũng cầm lấy. nhanh thu thập thoáng một phát trong tiệm. Một hồi đi đầu phố tụ hương cư, vi sư mời khách. Lưu Ngọc thấy Vương Bình cũng không có đem băng ma kiếm thu hồi, hiển nhiên là không có túi chữ vật, liền lại lấy một kiện sơ cấp túi chữ vật đi ra. Sư huynh, ta đây đi trước gọi món ăn tốt rồi. Đường Chi lười biếng nói. Đi đi. Lưu Ngọc bất đắc dĩ cười nói. P.S. Amen chúc cơ mở công ty thu đồ đệ còn thiếu mỗi cưới vợ Bạch Phú Mỹ là lên nhân sinh đình phong. R. Dung Nhi A đến đây bằng. Hết chương.